Chương 590, Uchiha Itachi gia nhập Akatsuki. Uchiha Itachi đến rồi, ngược lại không phải nói hắn tìm tơ ý Akatsuki căn cứ, mà là dựa theo Akatsuki ngoại vi thám tử bẩm báo, hắn đã bước vào vũ quốc cảnh nội, đang tìm Akatsuki căn cứ. Theo tình huống đến xem, Uchiha Itachi đã phát hiện Akatsuki tồn tại, phòng trường chính tìm kiếm gia nhập phương pháp. Nghe được tin tức này, Orochimaru đồng bên trong né qua một tia tinh quang, đối với cái này thiên phú cao tuyệt thiếu niên, hắn thế nhưng khắc sâu ấn tượng. Ngươi chuẩn bị với hắn tiếp xúc rổ rổ dạ cụ mò hỏi. Obito lại là lắc lắc đầu, thản nhiên nói, đã tiếp xúc qua. Nói như vậy, ngươi đã đem hắn rút ngắn ạ cả sủ kỳ không tệ. Obito nhìn rổ rổ dạ cụ mò, trong con ngươi chợt né qua một tia nhàn nhạt vẻ hài hước, này không phải lợi dụng ngươi còn chưa đi. Hô rổ rổ dạ cụ mò thở dài một hơi, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, làm sao mỗi người đều nắm chuyện này nói sự tình. Chẳng qua đáy lòng nhưng cũng làm Obito cảm thấy vui mừng, loại này trêu chọc, đổi làm trước đây, quả thực là không thể tưởng tượng, xem ra Jin thức tỉnh thật sự để Obito trở nên ấm áp rất nhiều. Tuy rằng hắn hiện tại tính tình vẫn lạnh nhạt, nhưng lại đã không phải như vậy không có ai tình điệu nhi. Dô dô giả cù mỏ ho nhẹ một tiếng, giảm bớt hạ xuống trong lòng lúng túng, chẳng qua hắn có thể không phải sẽ không phản kích chủ nhân, đột nhiên làm hỏng cười một tiếng. Xem ra ngươi đối với ta có ý kiến, có phải là bởi vì ta đem trọng trách đều giao cho ngươi, để ngươi không có thời gian cùng Jin một chỗ. Obito thân thể loáng một cái, tuy rằng bởi vì mặt nạ che chắn mà không nhìn thấy sắc mặt của hắn, chẳng qua rổ rổ giả cù mò tin tưởng, hắn giờ khả cờ na y sắc mặt nhất định là đỏ lên. Ta phỏng chừng chính là như vậy, chẳng qua nói một lời chân thật, ngươi có thể coi là lượng món hời lớn, Jin hiện tại là mất trí nhớ. Vì lẽ đó ngươi nói như thế nào, nàng đều sẽ tin tưởng. Ta nếu như ngươi, liền trực tiếp nói ngươi là vị hôn phu của nàng. Hơn nữa ở mấy năm qua, ngươi chăm sóc Na Nở Dê có thể coi là tỉ mỉ chú đáo. Không nói những cái khác, hỗ trợ rửa giấy, đi tiểu, nhiều thân mật sự tình đều tư Nở Dê làm. Ngươi không đúng Na Nở Dê phụ trách, người nào chịu trách nhiệm rổ rổ dạ cụ mỏ cười nhạt. Mấy câu nói đến dường như buổi sáng vẫn an bình thường. Có thể nghe và Obito trong thai lại là vô cùng chói tai. Dô dô dạ cụ mỏ có thể thanh tẩy nhìn thấy, hai cánh tay của hắn đang phát run, tựa hồ là nổi giận đến cực điểm. Phía đông miếu đổ nát tập hợp, Itachi lập tức đi ngay nơi đó. Obito âm thanh không còn nữa vững vàng, mà là lộ ra một tia giận dữ và xấu hổ. Âm thanh trả lại quanh quẩn ở trong thạch thất, người cũng đã nhiên dụng thần uy biến mất không còn tăm hơi. Đừng quên thông báo người khác. Rổ rổ dạ cụ mỏ hướng về phía không có một bóng người trong thạch thất hô một cổ họng, chợt cười khẽ không thôi. Lúc này, chỉ nghe họ rổ xì mà thanh âm khàn khàn vang lên, xem ra dạ hỉ cổ phục sinh sau đối với ngươi ảnh hưởng QNZ rất lớn, lại như thế không được điều. Trả lại đang khẽ cười rổ rổ dạ cụ mỏ nhất thời dường như một cái quả cầu ra xì hơi, nhìn cân nhắc nhìn mình chằm chằm họ rổ xì mà sắc mặt lại là lúng túng đỏ hạ xuống. Trầm giọng nói, đi thôi, đi gặp thấy ạ cà sủ kỳ chu tức nói xong, hắn cu nở dê sải bước đi ra nhà đá, hiển nhiên cũng là chịu đủ lắm rồi họ rổ xỉ mà trêu chọc. Sau khi rời đi, hắn trước tiên đi tìm cô nạn, nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ, quả nhiên không ra hắn dự liệu, tổ bỉ tổ căn bản là không thông báo bọn họ, hiển nhiên, tổ bỉ tổ vẫn là đối với rổ rổ dạ củ mỏ trêu đùa cảm thấy sâu sắc quán nghiệm. Vẫn là quy tắc cũ. Làm được gạ cà sủ kỳ bóng đen rổ rổ dạ cụ mỏ trước tiên không lộ diện, mà nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ làm được thủ lĩnh đi nên đón mới thành viên. Chẳng qua không giống ngày xưa chính là, lần này rổ rổ dạ cụ mỏ sẽ xuất hiện ở hiện trường bên trong, chỉ là ủ chỉ hạ ịt triệt là bất luận làm sao không cách nào phát hiện hắn hình bóng. Năm đó cả cụ rủ cùng xạ sổ gì gia nhập hạ cà sủ kỳ lúc thì, rổ rổ dạ cụ mỏ thế nhưng liền không thèm nhìn. Mà lần này hắn dĩ nhiên trở lại quan sát Uchiha Itachi, đủ để chứng minh hắn đối với hắn coi trọng. Đương nhiên không thể phủ nhận chính là, kiếp trước mạn gạ bên trong Uchiha Itachi để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng cũng là một trong những nguyên nhân. Khoảng cách Akatsuki căn cứ, phía đông ước 30 km có hơn địa phương, có một chỗ rách nát chùa miếu, nơi đó ít dấu chân người, là cái tuyệt hảo mật hội địa điểm. Mà vào thời khắc này, Zahiko, Nagato, cố nạn cùng họ Orochimaru nở người nhưng là hậu trong miếu nhỏ, chờ đợi Uchiha Itachi đến. Giờ khả cờ na y, dô dô giả cụ mỏ cũng tới đến trong miếu, chỉ bất quá hắn dĩ nhiên vận dụng ngũ dạ năng lực, cùng không gian hòa làm một thể hắn căn bản không còn hình bóng vô hình, vô thanh vô tức. Mà thừa dịp chờ đợi thời gian, hay là bởi vì tẻ nhạt, dô dô giả cụ mỏ vẫn ở sử dụng lực lượng tinh thần cùng dạ hỷ cổ, nạ gạ tô cùng cô nạn trò chuyện. Sở dĩ không cùng họ rổ xì mà chuyện thiếm, e sợ vẫn là đối với trước hắn liên tiếp trêu đùa lòng vẫn còn sợ hãi đi. Họ rổ xì mà chỉ cần có lòng, ngôn ngữ cũng là vô cùng sắc bén. Dô dô giả cụ mỏ có một cha không một cha hỏi, nạ gạ tổ cùng cô nản cũng vẫn được, mà dạ hỉ cổ sắc mặt lại là có chút đen kịt lại. Hiển nhiên hắn thành công phục sinh sau, dô dô giả cụ mỏ tính cách lại trở nên dường như năm đó như vậy. Ở đối với người ngoài lúc bình tĩnh lý tính đáng sợ, đang đối mặt hắn, nạ gạ tổ cùng cô nạn lúc thì, lại là có vô số đếm không hết ý đồ xấu. Ngô cờ qua, ngươi nói, ít chĩa làm sao còn chưa tới hỏi nạ gạ tổ đi, ta hiện đang không có thiên đạo năng lực dạ hỉ cổ ở trong đầu trả lời một câu, ngựa khí khá là bất đắc dĩ. Ta hỏi quyển quyển mắt, hắn nói không rõ ràng. Vậy ngươi còn hỏi ta một lần làm gì dạ hỉ cổ ở trong đầu thối một tiếng. Có thể ở trên thực tế, QNZ không khỏi hơi đỏ mặt. Ai trong đầu vang lên rổ rổ dạ cụ mỏ tiếng thở dài, chỉ là ở dạ hỉ cổ nghe tới, trong đó lại chất chứa nồng đậm thực hiện được ý cười. Rổ rổ dạ cụ mỏ âm thanh không xuất hiện nữa ở trong đầu, mà hắn QNZ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, phát hiện đứng ở một bên cổ nạn lại là khoe miệng mỉm cười, nhất thời sáng tỏ, nguyên lai hắn là tìm tới cổ nạn. Quên đi. Do hắn đi thôi, chẳng qua, cái cảm giác này thật làm cho người hoài niệm, đã lâu cũng không có xuất hiện qua. Ta đều không nhớ rõ, đến tột cùng bao lâu. Dạ hỉ cổ khỏe môi hơi làm nổi lên, ánh mắt liền như thế hạ thấp trên thân cổ nạn, phát hiện na nở dê trước sau là mặt lộ vẻ cười yếu ớt, vẻ mặt thật là hạnh phúc, hiển nhiên là chìm đắm đang cùng rổ rổ dạ cụ mỏ tán gấu. Tuy rằng cổ nạn lúc này trạng thái có chút buồn cười, có thể dạ hỉ cổ nhưng cũng không cảm thấy buồn cười, trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, một luồng hạnh phúc cảm tự nhiên mà sinh ra. Hắn giờ khả cờ na y không còn ước mong gì khác, thậm chí lý tưởng trong lòng hắn đều không trọng yếu như vậy, chỉ cần nạ gạ tổ an toàn, cô nạn cùng rồ rồ dạ cụ mỏ sinh hoạt hạnh phúc, hắn cũng yên lòng. Bốn người bọn họ cũng có thể để đối phương đánh bạc tất cả. Đột nhiên, dạ hỉ cổ phát hiện cô nạn mặt cười bỗng dưng một đỏ, lộ ra một bộ con gái nhỏ ngượng ngùng vẻ, một vệ tưởng đỏ cùng trắng mịn gò má làm nổi bật cùng nhau, rất là cảm động. Mà cô nạn nhưng là nhẹ nhàng thở một hơi, nhịn xuống ý xấu hổ, này một tia con gái nhỏ màu sắc cũng la chợt lóe lên. Dạ hỉ cô dù chưa kinh nhân sự, bị rồ rồ dạ củ mò đùa giỡn xưng là ngô cờ qua, nhưng hắn lại một chút cu nở dê lưu lại, đầu óc thanh minh, trong phút chốc liền muốn đến. Dô dô dạ cụ mỏ nhất định là cùng cô nạn nói cái gì ngượng ngùng đề tài, e sợ lại là phạm không đứng đắn bắt nạt cô nạn. Nghĩ đến đây, dạ hỉ cổ không khỏi không nhịn được cười, đồng thời có chút bất đắc dĩ, chẳng qua nhìn thấy dô dô dạ cụ mỏ cùng cô nạn tình cảm của hai người vẫn là như thế chân thành vững chắc, đáy lòng cu nở dê xác thực làm hai người cao hứng. Khởi đầu nhìn thấy dô dô dạ cụ mỏ nữ nhân càng ngày càng nhiều. Hắn đối với rổ rổ dạ cụ mỏ cu nở dê không phải là không có qua một chút ý nghĩ, dù sao hắn cũng phải vì cổ nạn suy nghĩ, nhưng rổ rổ dạ cụ mỏ đối với cổ nạn thì lại trước sau như một, điều này làm cho hắn hoàn toàn yên lòng. Mà vào thời khắc này, bô nở người bỗng nhiên tất cả đều nghiêm nghị lên, dạ hỉ cổ cùng cổ nạn nụ cười trên mặt cu nở dê đều là trong nháy mắt thu lại, bởi vậy trong đầu của bọn họ đồng thời vang lên rổ rổ dạ cụ mỏ âm thanh. Chú ý một chút, ít chia đến rồi. Vừa dứt lời, cùng nhau nhàn nhạt bóng người từ trước núi dưới bậc thang chậm rãi hiện lên, từ xa đến gần.